Chàng rể quyền thế, chương 3418, góc truyện audio.com, chương 3418, trong sinh bán hàng, mọi thứ đều được trang trí bằng đá quý lộng lẫy, và có những tấm thảm đỏ trải khắp trên mặt đất. Hai bên hành lang đều là những người hầu gái mặc trang phục thỏ, khiến không khí toàn trường bỗng chốc sôi nổi hẳn lên cùng với sự xuất hiện của những chiếc xe hơi hạng sang. Những nam thanh nữ tú ăn mặc sang trọng tiến vào sân vận động, các thành viên của toàn bộ Thương Minh Vũ Thành cũng lần lượt xuất hiện. Những người này đều là những nhân vật quan trọng trong mọi tầng lớp xã hội ở Vũ Thành, và họ có thể được coi là thành viên cơ bản nhất trong đội của cậu 13 Long Thương Húc. Có thể nói, nếu không có những người này thì sẽ không có Long Thương Húc bây giờ. Sự xuất hiện của hàng chục người này đã gây ra một sự chấn động tại hiện trường. Người mua từ khắp phía Tây Bắc của Đại Hạ lúc này đang trông đợi vào khu Vũ Thành mới. Ai cũng cho rằng 1 mét vuông bất động sản thật sự quá rẻ, rất đáng đồng tiền. Sau khi những người ở Thương Minh Vũ Thành chụp ảnh tập thể, nữ tiếp viên xinh đẹp của đài truyền hình Vũ Thành bước lên phía trước, đứng trên bục cao và mỉm cười nói. Mọi người, hôm nay thật là một ngày quan trọng. Chúng tôi mời ngài Long Thương Húc, cổ đông lớn nhất và cũng là chủ quản của khu Vũ Thành mới, cậu 13 của gia tộc nhà họ Long, một trong 10 gia tộc hàng đầu bước lên phát biểu. Vừa dứt lời, ánh mắt khán giả đổ dồn về phía sau hành lang, hai mắt nóng rực. Không ít cô gái xinh đẹp nổi tiếng, minh tinh nổi tiếng trên mạng còn hào hứng hơn. Gia tộc Long đứng đầu trong 10 gia tộc hàng đầu, cậu 13 Long Thương Húc cũng được đồn đại là một trong 3 người có nhiều khả năng đảm nhận vị trí người đứng đầu nhà họ Long. Trong mắt nhiều người, cậu 13 của nhà họ Long này không còn mập mờ như 6 năm trước nữa, sự trải nghiệm của anh ta trong mắt nhiều người, phải gọi là thần kỳ. Thậm chí còn có tin đồn bên ngoài rằng một khi Long Thương Húc có thể đảm đương vị trí gia chủ, nói không chừng có thể đưa nhà họ Long lên một tầm cao mới. Điều quan trọng nhất là một nhân vật lớn như vậy vẫn còn độc thân. Có thể nói đây là người đàn ông độc thân có tiền trong những người đàn ông độc thân có tiền. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Long Thương Húc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên khán đài. Chẳng mấy chốc một người đàn ông mặc bộ đồ trắng xuất hiện giữa sân, phía sau mang theo một nhóm nam nữ mặc hoa phục khí thể bước ra. Có thể thấy, Long Thương Húc có khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao lớn cộng với tuổi trẻ nhiều tiền, tóm lại, anh ta không chỉ là hoàng tử trong mắt nữ nhân, mà còn là hoàng đế. Long Thương Húc mỉm cười với tay với mọi người xung quanh trước khi đi lên. Bục đối mặt với vô số chức sắc Tây Nam Đại Hạ, mỉm cười và nói. Thưa quý vị, chào buổi sáng. Tôi rất vui vì mọi người có thể có mặt tại địa điểm bán hàng của chúng tôi ở khu Vũ Thành mới. Mọi người chắc đã coi tin tức rằng ai đó đã mua tất cả các bất động sản trong giai đoạn 1 vào đêm qua với giá 600 triệu 1 mét vuông mỗi căn hộ. Tôi có thể nói cho tất cả mọi người ở đây, ngay cả tôi cũng không biết người mua bí ẩn này là ai. Nhưng điều này có nghĩa là có những đại nhân vật siêu cấp rất coi trọng khu Vũ Thành mới của chúng ta. Điều này có nghĩa là giá nhà ở khu Vũ Thành mới của chúng ta vẫn còn quá thấp. Góc truyện audio.com. Nhưng tối, Long Thương Húc, một người có uy tín, vì tôi đã hứa rằng giá nhà sẽ bắt đầu ở mức cố định là 300 triệu, vậy thì tôi sẽ không bao giờ thay đổi mức giá khởi điểm này. Mọi người có thể mua bao nhiêu tùy thích, tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng mọi người có thể kiếm lời nếu mua với giá này. Long Thương Húc đầy cảm khái nói, tối hôm qua không tìm được đại gia mua giai đoạn đầu, hơi hơi tiếc giá 300 triệu của anh ta vẫn còn quá thấp. Chỉ là mọi chuyện đã phát triển đến thời điểm này, quảng cáo trước đó đã phát, bây giờ cũng không thể đổi ý cách chương.